Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, đa trọng nguy cơ. Ầm ầm, khủng bố bão cát càn quét cả phiến thiên địa. Cho dù bị tế đàn năm màu phát ra vòng bảo hộ, đám người y nguyên có cảm giác sợ hết hồn hết. Vía, bọn hắn từng cái ngồi liệt tại to lớn tế đàn năm màu bên cạnh. Có người thậm chí bị dựa vào quan tài lớn bằng đồng thau. Nguyên bản đáng sợ quan tài lúc này lại trở thành tâm linh của bọn hắn dựa vào. Có hàng không vũ trụ chuyên nghiệp đồng học thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia khủng bố phong bão. Nói nhỏ, nếu là chúng ta thật tại hỏa tinh, lấy khoa học quan trắc được hỏa tinh tình huống đến xem. Dạng này bão cát tùy thời tùy chỗ đều sẽ nổi lên. Có khi thậm chí sẽ kéo dài mấy tháng. Dạng này bão cát đã không thể dùng địa cầu phong bão đẳng cấp để hình dung. Vượt xa cấp 10, bất kỳ người nào rơi vào trong đó đều chỉ có một con đường chết. Cửu cửu hình xe tăng rơi ở trong đó đều sẽ bị thổi lên. Vị này hàng không vũ trụ chuyên nghiệp, đồng học sắc mặt trắng bệch, tại nâng lên tương quan kiến thức chuyên nghiệp lúc, trên mặt mới có một tia sáng, lại không như vậy thấp thỏm. Đối mặt sợ hãi đám người, hắn thậm chí nói đến cười lạnh, vốn cho rằng dạng này tri thức không dùng được, không nghĩ tới còn có tận mắt chứng kiến hỏa tinh phong bão cơ hội. Ta đây cũng là chúng ta hàng không vũ trụ căn cứ bên trong đặc thù nhất người. Hắn có thể nói giỡn, lời nói, nhưng những người khác hoàn toàn nói không được. Từ đại lôi âm tự đến quan tài lớn bằng đồng thau bên cạnh. Bọn hắn 30 vị đồng học đã ngã xuống 12 vị. Xác thực có nữ đồng học hai mắt vô thần nhìn chằm chằm thế thì nằm ở bọn hắn cách đó không xa một. Cỗ thi thể. Trước đây không lâu vậy vẫn là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Là bọn hắn quen thuộc nhất đồng học. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có nữ đồng học run rẩy chỉ vào bên ngoài. Thanh âm sắc nhọn mất tiếng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xỉu. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Một đám người hít sâu một hơi. Cái kia khủng bố bão cát bên trong. Một vòng nước thủy triều đen kịt vô thanh vô tức lan tràn tới. Một vị đồng học thi thể chính trên con đường của bọn họ. Theo màu đen thủy triều trải qua hắn vô thanh vô tức biến mất. Mơ hồ trong đó, có huyết nhục cắn xé. Xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Để một đám người choáng váng. Yếu ớt một chút nữ đồng học càng là tại chỗ nằm sấp trên tế đàn năm màu nôn mửa. Có thể mật ma ma màu đen thủy triều là như là địa cầu hành quân kiến giống nhau tồn tại. Nhưng bọn hắn không phải nhỏ bé con kiến, mà là một đầu lại một đầu ngón tay giống như phẩm chất. Chỉ có dài đến một xích cá sấu. Cái này loại cá sấu toàn thân lân giáp, tay chân nhỏ bé, toàn thân hiện lên hình giọt nước, giống đạn càng dư thừa hơn giống cá sấu. Giống như là xuất hiện hiện tượng phản tổ. Trước đó bạn học của bọn hắn không hiểu tử vong. Chính là ở đây loại sinh vật khủng bố công kích phía dưới. Xoát xoát xoát, bò âm thanh lít nha lít nhít, nối thành một mảnh, tăng thêm vô số lân giáp va chạm thanh âm. Liền cái kia khủng bố phong bão cũng không có cách nào che đậy. Cái này một cái, một đám người sắc mặt trắng bệch. Nắm giữ Phật khí người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đối với thần bí tu hành giới hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng không thể xác định trong truyền thuyết Phật tổ cùng hắn năm đó Bồ Tát lưu lại vật phẩm là. Không có thể bảo vệ bọn hắn. Cái này quan tài có thể trong hư không na di. Hẳn là sẽ lập tức rời đi. Tại Thái Sơn thời điểm hắn cũng không ngừng lại bao lâu. Làm sao hiện tại còn không rời đi? Một đám người nôn nóng nhìn xem quan tài lớn bằng đồng thau. Ngạc nhiên phát hiện hư không bên trong có từng điểm huỳnh quang đang tỏa ra. Tế đàn năm màu một chút xíu phun tỏa sáng. Chui vào bên trong quan tài đồng thau cổ. để quan tài đồng thau cổ đồ án một chút xíu sáng lên. Nó tại hấp thu năng lượng, lại chờ một chờ, chúng ta liền có thể ly khai, nói không chừng có thể trở lại cố thổ. Một đám người chờ đợi lo lắng, nhìn xem quan tài lớn bằng đồng thau phía trên đồ án một chút xíu sáng lên. Một phương có kim loại sắc thái thái cực bát quái đồ trong hư không ngưng tụ, mà tế đàn năm màu hình thành vòng bảo hộ thì một chút xíu thu nhỏ. Cuối cùng chỉ bao phủ tế đàn năm màu khu vực, vòng bảo hộ bên ngoài, lít nhà lít nhít cá sấu nhỏ cá hoàn toàn đem màu đỏ thắm hạt cát che đậy. Mỗi đầu nhỏ cá sấu ánh mắt đều băng lãnh mà ác độc, giống như là nắm giữ linh tính, muốn đem linh hồn của con người kéo nhập địa ngục, để một đám người không rét mà run. Ta tại Tây Tạng từng nghe một vị Phật sống nói qua, thần thoại trong điển tịch, đại lôi âm tự phía dưới chính là 18 tầng địa ngục. Là chúng ta xúc động đại lôi âm tự phong ấn đồ vật, để yêu ma phá phong mà xuất, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Một vị bạn học nữ thét chói tai vang lên, gần như tuyệt vọng, khóc lê hoa đái vũ, hướng trên đỉnh đầu, thái cực bát quái đồ chậm chạp không có ngưng tụ thành công. Mà cái kia băng lãnh ác ma đáng sợ, phảng phất muốn đem người linh hồn đều muốn nuốt hết cá sấu chính một chút xíu xé mở tế đàn năm màu. Bình chướng, bọn hắn phảng phất đang trong vũng bùn hành tàu, mặc dù chậm chạp nhưng lại kiên định tại chiều tiến lên đi. Tốc độ nhanh nhất cá sấu nhỏ cá đã đem đầu chui đi qua, đang dùng cái kia băng lãnh ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm một đám người. Đây chính là Như Lai Phật Tổ trấn áp tại đại lôi âm tự phía dưới đáng sợ ác ma. Diệp Phàm cùng Bàng Bác xem như trong một đám người lá gan lớn nhất. Hắn đi ra phía trước muốn thử nghiệm đem cái kia cá sấu nắm ở trong tay, thử nghiệm vặn gãy đầu của hắn, lại phát hiện lấy hắn cái kia loại đáng sợ man lực cũng không có cách nào để cá sấu nhỏ cá bị thương tổn, ngược lại kém chút bị đánh ngã trên đất. Ngón cái kích cỡ tương đương cá sấu nằm giữa cùng hắn thân thể hoàn toàn không ghép đôi lực lượng. Diệp Phàm trong tay thanh đồng cổ đăng nở rộ điểm điểm quang mang, đem Diệp Phàm che chở ở trong đó, đồng thời vung xuống một hạt hỏa tinh. Suy, nhỏ bé hỏa tinh rơi vào đầu kia cá sấu trên thân lập tức ga ngập trời cự lửa. Giống như là hai chất nước lửa khác biệt vật chất. Giống như là hỏa tinh rơi vào xăng bên trong. Kíp, cá sấu nhỏ cá phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó hóa thành một đoàn khói lửa. Sau một lát, chỉ lưu lại một bãi cho tàn. Tuyệt vọng một đám người lập tức kích động lên. Có thể cứu, chúng ta còn có thể cứu. Cầm trong tay Phật khí nhân vật có thể giết chết bọn hắn. Chỉ cần tranh thủ bộ phút thời gian, chúng ta có thể sống lấy trở về. Diệp Phàm cũng minh bạch điểm này, chủ động đi ra đám người, đứng tại phía trước. Hắn nhìn Đường Huyền Minh cùng Bàng Bác liếc mắt, nói, các ngươi ở lại đây đi. Vạn nhất có chút cá sấu chạy trốn tới, không có tương ứng Phật khí che chở, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đường Huyền Minh gật gật đầu, hắn vốn là không có cái gì Phật khí. Trong tay hiển hiện viên kia xá lợi tử chỉ là hắn lợi dụng thuần túy nhất tâm linh bản tính tỏa ra. Phật tính ánh sáng, nhất thế chi tôn thế giới bên trong. Truyền thuyết cấp bậc nhân vật nhất là năng lực đặc thù là ở khắp mọi nơi. Nhưng muốn trở thành truyền thuyết, quan trọng nhất là hiểu ra bản thân, hiểu ra ta vì ta. Không luận lực lượng cường đại, vẫn là nhỏ yếu, đều có thể đủ minh tâm kiến tính nhìn thấy Như Lai. Đó mới là truyền thuyết chân chính cường đại nguyên do. Đường Huyền Minh không có tu hành, không có có sức mạnh, nhưng y nguyên nắm giữ dạng này cảnh giới. Cảnh giới tu hành không lại bởi vì lực lượng sói mòn mà không còn tồn tại. Nó vẫn ở nơi đó. Tế đàn năm màu vòng bảo hộ bởi vì quan tài đồng thau cổ hấp thu cùng cá sấu xung kích, lắc lư càng ngày càng lợi hại, một đầu lại một đầu cá sấu xuyên qua. Diệp Phàm hành tẩu tại phía trước, bị kim sắc Phật quang phù hộ, có trong tay thanh đồng cổ đăng thỉnh thoảng phiêu tán ra một hạt lại một hạt hỏa tinh. Trên mặt đất dấy lên một đoàn lại một đoàn khói lửa, để một đầu lại một đầu cá sấu tan thành mây khói. Từ phía sau nhìn lại, hắn như là một tôn giáng lâm ở nhân gian thần cách. Thật sự là đẹp trai a. Bàng Bác tán thưởng gật đầu, lại có chút tiếc nuối nói, nếu là ta ở phía trước thì tốt hơn, nhưng hình thức cũng không có bởi vì Diệp Phàm tiến lên mà tốt quá nhiều. Bình chướng lắc lư càng ngày càng lợi hại, cá sấu càng ngày càng nhiều, bọn hắn đồng dạng có trí khôn, gặp được Diệp Phàm lợi hại, không chủ động tiến lên, mà là lựa chọn đường vòng, nhào về phía Diệp Phàm hậu phương. Hậu phương một đám người lập tức biến sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?